Xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 252. Xin chào Mèo Tôm, chào Học Văn Nguyễn, Trần Văn Tài, Phong Nhị, Tuấn Phạm, Mâu Vỗ, Vinh Nguyễn, Trọng Triều, Đại Nguyễn, Phượng Đặng, Hưng Đặng, Dũng Quốc, Phúc Phạm, Vinh Nguyễn, Vũ Tần HD. Hôm nay có khủng bố nhé, khủng bố thì vẫn muộn như mọi khi. Thường thì chắc là khoảng 11 rưỡi hoặc là gần 12 giờ mình mới like khủng bố, đọc cho nó phê. Anh em có thể nghe cùng mình nhé, giờ đấy đọc một mình sợ lắm. Mình nghe tới 100. Chuyện này chắc khoảng phải đến 400 tập đấy bạn ạ, ngoài 400 tập. Chúng ta bắt tập chuyện nhé và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Khủng bố sống lại. Tập 252. Có thể nhìn thấy xa xa có một số kiến trúc, một nửa chôn trong bùn đất, lộ ra không trọn vẹn. Trên đó điêu khắc điềm lành, loáng thoáng có hiển lộ ra từng huy hoàng. Có gió nhẹ nhẹ, dường như là từ đằng xa thổi tới, bốc lên một chút đất đen, dường như là một khúc bi ca, như là muốn tìm lại thân ảnh, lắng nghe ngày nào, như là thổi qua tất cả mặt đất, thổi đi là vô số năm tháng, cũng vẫn còn là trong ký ức xa vời. Mạnh Hạo đứng trên mặt đất, cả thế giới dường như là chỉ có một mình hắn. Bồi bạn với hắn chỉ có luồng gió tịch mịch, chỉ có những phế tích hài cốt trên vùng đất hoang màu đen vô tận này. Trong hoàn cảnh dạng này, giống như là tâm tình của cả người đều bị ảnh hưởng rất nhiều. Bỗng nhiên trong mắt của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, lúc ngẩng đầu thì trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Nơi này có thể ảnh hưởng nỗi lòng ta. Hắn bỗng nhiên tàn ra thần thức quét ngang bốn phía. Khi nhìn đến mặt đất xung quanh, hắn cũng cảm nhận được uy áp tồn tại trong thế giới này. Uy áp này nếu như không tản ra thần thức thì không cảm nhận được, chỉ có trong thần thức thì mới có thể phát hiện. Và lại có mạnh có yếu. Mạnh Hạo từ từ đổi sắc, hắn quét qua thần thức cẩn thận dò xét. Sùng rung động phát hiện những uy áp có mạnh có yếu này bất ngờ đến từ phế tích kia. Đúng vào lúc này, thanh âm của Lăng Vân Tử giống như là chồng lên cùng với thế giới này. Ở trong không gian khác nhau trên cổ lộ vấn đạo, đều quanh quẩn bên tai tất cả người thí luyện. Cửa ải thứ 6, thần thức. Cửa ải thứ 7, ý chí. Cửa ải thứ 8, ngộ tính. Thế giới của các ngươi hiện tại tồn tại 99 chỗ tiên khư không trọn vẹn. Còn có một chỗ tiên các gần như là hoàn chỉnh. Uy áp lên mỗi một người bất đồng, cảm ngộ cũng không giống nhau. Thần thức của các ngươi càng mạnh, có thể sẽ nhận ra tiên khư càng nhiều, lộ cảm ngộ cũng càng nhiều. Mà ý chí các ngươi quyết định sau khi các ngươi tìm được tiên khư, có thể chống cự uy áp đến từ tiên khư hay là không. Ngộ tính của các ngươi quyết định cuối cùng cảm ngộ như thế nào để biến thành thần thông. Thanh âm của Lăng Vân Tử mang theo ý cổ xưa quanh quẩn trong thiên địa, giống như là ảnh hưởng của cổ xưa nơi này, giống như là từ viễn cổ truyền lại hiện tại. Tiếng gió như cũ gì sao? Mặt đất như cũ mờ mịt. Mạnh Hạo ở trong mắt lóe sáng. Trước đó hắn tản ra thần thức không thể bao trùm toàn bộ thế giới này, chỉ nhìn thấy 7 chỗ tiên khư. Mà một chỗ gần nhất, ngay ngoài ngàn trượng, nơi đó có một cái giếng cạn. Bốn phía có 3 mặt thành giếng đổ nát. Mạnh Hạo chậm rãi đi tới gần. Hắn cảm nhận được uy áp rất mạnh, giống như là trong gió lốc. Ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo đến gần 100 trượng, ầm ầm cuốn tới. Theo gió lúc cuốn tới, còn có một thanh âm cổ xưa mênh mang. So sánh với lời nói của Lăng Vân Tử, thanh âm này mới thực sự là từ viễn cổ truyền tới hiện tại. Mỗi khi thấy nó, ta liền nhớ tới ngươi. Tương lai các người nghe được thanh âm ta, các người có thể có cùng cảm xúc với ta, hoặc giả cũng có một vật nào đó sẽ làm cho ngươi nhớ tới một người. Mạnh Hạo dừng lại bước chân, kinh ngạc đứng ở đó. Hết thảy trước mắt dường như là xuất hiện hư ảo. Trong mơ hồ dường như hắn nhìn thấy thân ảnh của một người trung niên, mặc một thân áo dài màu trắng, khoanh chân ngồi bên cạnh miệng giếng. Mà bốn phía thành giếng cũng không còn là đổ nát, mà hoàn chỉnh. Còn có một căn nhà đơn giản, ngoài căn nhà mọc đầy dây bầu hồ lô. Thân ảnh trung niên kia dường như là nhìn miệng giếng vĩnh hằng, dường như là vào giờ khắc này thời gian vĩnh hằng. Hình ảnh rất đơn giản, cảnh vật rất bình thường, nhưng mà thân mình Mạnh Hạo lại chấn động mạnh. Thanh âm bên tai truyền vào tâm thần quán, quanh quẩn trong hồn hắn. Nghĩ tới rất nhiều, nhớ lại rất nhiều người, nhớ lại rất nhiều chuyện. Không biết khi nào hắn đã đi tới cạnh miệng giếng, khoanh chân ngồi xuống, nhìn miệng giếng đăm đăm, trên mặt tràn đầy mờ mịt cùng với vùng vẫy. Dường như là bị thanh âm cổ xưa mênh mang kia, bị ý chí của tiên khư không trọn vẹn này ảnh hưởng, sắp mất đi chính mình. Nội tâm hắn thời khắc này đang đối kháng cùng với uy áp, dùng ý chí kiên định của mình để duy trì một tia thanh tịnh cuối cùng trong nội tâm, không để cho mình hoàn toàn đắm chìm trong lạc lối. Một lúc lâu sau, ở trong mắt Mạnh Hạo từ từ không còn mờ mịt, khôi phục thanh minh. Đạo ảnh thật lợi hại. Mạnh Hạo trên trán chảy xuống mồ hôi, hắn hít sâu một hơi, nghĩ tới cảnh mông lung trước đó rất là khiếp sợ. Nếu không phải là chỗ này không có nguy hiểm sinh tử, chỉ tồn tại cảm ngộ tạo hóa, thì vừa rồi khi Mạnh Hạo mất đi ý thức vùng vẫy, hắn đã rơi vào chỗ sâu trong nguy hiểm. Với ý chí của ta, cũng cần chống cự một canh giờ mới có thể thức tỉnh. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn quanh thế giới này, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Thần thức có thể cho người nhận ra tiên khư, mà ý chí thì có thể giúp cho người chống cự uy áp trong tiên khư. Về phần ngộ tính lại là cảm ngộ cuối cùng, những thứ này chính là sáng tạo. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, khoanh chân ngồi cạnh miệng giếng, hồi tưởng từng hình ảnh trước đó. Chung quy sự vật cùng một dạng, khi người nhìn thấy sẽ nhớ tới một người. Mạnh Hạo lẩm bẩm, mở ra túi chữ vật, thần thức quét qua, bỗng nhiên hắn giật mình, trong đó trong cặp mắt lộ ra vẻ cổ quái. Mạnh Hạo trần chờ một chút, từ trong túi chữ vật lấy ra một sấp giấy. Mỗi khi ta thấy giấy nợ này, ta liền nhớ tới Thái Dương Tử, tia sáng 10.000 trượng. Về phần tờ này, ta nghĩ tới Quý Tiêu Tiếu. Còn tấm này nữa, ta nhớ Tống Lan Đan. Cái này thì là Lý Linh Nhi này, còn tờ này là Tuân Hải này. Đáng tiếc Phạm Đông Nhi chưa viết giấy nợ cho ta, còn có Quý Âm kia cũng không có viết. Mạnh Hạo đếm từng tờ giấy nợ, sau đó nở nụ cười khổ. Hắn cảm giác mình cùng với nam nhân trung niên trong đạo ảnh kia về cảm ngộ cũng không phải là một hướng. Đối phương hiển nhiên là tưởng niệm cố nhân, hoặc là bạn hữu, hoặc là người yêu, mà mình nơi này lại biến thành mùi vị lạ. Mạnh Hạo thở dài, thu cất những tờ giấy nợ vào. Sau đó hắn đứng đền lần nữa nhìn thoáng qua chỗ phế tích này, rồi thân thể nhoáng một cái, đi tiếp hướng ra xa. Xem ra nơi này không thích hợp ta cảm ngộ. Bằng không vì sao ta ở chỗ này rõ ràng là ý cảnh tưởng niệm cố nhân, lại nghĩ tới giấy nợ chứ. Mạnh Hạo lắc đầu hóa thành cầu vồng bay đi. Thần thức tản ra tìm kiếm bốn phía những phế tích khác. Với tu vi chân tiên tám thành, thần thức hắn vô cùng cường hãn. Sau khi quét qua một vòng thì lập tức bay về phía một phế tích tiếp theo. Nơi này đã từng là một dòng sông, hiện nay đã khô cạn, chỉ còn lại là một mảnh lòng sông. Ngay khi Mạnh Hạo tới gần, uy áp lần nữa phủ xuống. Lần này không có thanh âm truyền tới, nhưng mà uy áp lại mạnh hơn một chút so với miệng giếng nơi đó. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi bên lòng sông, với ý chí cường đại quán kiên trì ước chừng nửa canh giờ sau, mới là chậm rãi khôi phục, hô hấp dồn dập, ở trên trán đổ đầy mồ hôi. Như phế tích dạng này tổng cộng có 99 cái. Còn có một cái tiên các gần như hoàn chỉnh. Cảm ngộ càng nhiều thì càng có thể sáng lập thần thông. Nhưng đây chỉ là ta gặp cái thứ hai. Không ngờ khó khăn như vậy. Không biết những người khác thời khắc này cảm ngộ được mấy thứ. Mạnh Hạo nhíu mày, nhìn lòng sông. Trong óc nhớ lại hình ảnh, thấy được khi nổi lên ý chí dùng đối kháng với uy áp trước đó. Trong hình ảnh kia, dòng sông này, dòng nước chảy xiết. Ở trong bọt sóng bàng bạc cuồn cuộn, nước sông dường như có thể rung chuyển cả bầu trời mặt đất. Khi nước chảy mặt đất chấn động, bầu trời đều phải mở ra một cái khe nứt, bị dòng sông chảy xuyên qua. Cảm ngộ dòng sông này, hẳn có thể sáng tạo ra một thức thần thông, dòng nước xiết. Thuật pháp vừa ra, bốn phương biến ảo thành thiên hà, cuốn lên hết thể tồn tại. Mạnh Hạo lầm bầm, cả mắt lộ tia sáng. Hắn cảm thấy một thức thần thông này rất lợi hại, vì thế ở chỗ này khoanh chân ngồi xuống, yên lặng cảm ngộ. Chỉ là thời gian không ngừng trôi. 3 canh giờ sau, Mạnh Hạo mở mắt ra rất là ảo não. Ở trong đầu hắn không có bất cứ manh mối gì cả. Ta nhìn dòng sông này, mặc dù biết có thể cảm ngộ thần thông, nhưng mà lại không nhịn được nghĩ tới dòng sông dưới Đại Thanh Sơn kia. Ta còn nhớ rõ năm đó, ta từng ném một cái hồ lô. Ở bên trong có một tờ giấy. Mạnh Hạo gãi gãi đầu, nghĩ tới điều lúc đó hắn viết trên tờ giấy kia. Đó là hắn phải phát hạ chí nguyện to lớn. Mà giờ này ý chí nguyện to lớn đó dường như cũng chưa thực hiện xong. Hắn không khỏi một lần nữa thở dài. Xem ra nơi này cũng không thích hợp cho ta cảm ngộ. Mạnh Hạo đứng dậy, ở trong thần thức đi tới chỗ phế tích kế tiếp. Mà giờ khắc này, giới bên ngoài, mọi người đệ Cửu Sơn Hải đều đang theo dõi. Bọn họ nhìn hình ảnh trong 3 cổ lộ Nguyên Anh, Trảm Linh, Vấn Đạo. Ở bên trong đều là hình ảnh mơ hồ. Cho dù là lão tổ các tông trong tinh không điện đường kia cũng không cách nào có thể thấy rõ được. Nơi đó dù sao cũng là tiên khư, uy áp rất nhiều. Khảo nghiệm lần này chỉ có khi cuối cùng thần thông sáng tạo ra, người ngoài mới có thể thấy được tường tận. Tuy nói như vậy, dù không thấy được hình ảnh trong đó, nhưng mọi người lại có thể nhìn thấy được số lượng cảm ngộ tiên khư của từng người thí luyện trên 3 cổ lộ. Giờ này gần như tất cả mọi người thí luyện đều đắm chìm trong tiên khư bọn họ gặp lần đầu. Không biết khảo nghiệm lần này, người tối đa có thể cảm ngộ được mấy chỗ tiên khư. Người cảm ngộ tiên khư càng nhiều, sáng tạo thần thông sẽ càng cường đại. Điểm này không cần hoài nghi. Không sai, phàm lão của Cửu Hải thần giới năm đó chính là cảm ngộ 91 chỗ tiên khư. Từ đó mới sáng tạo ra phàm hải hóa tiên kinh diễm tuyệt luân, phù xuống 19 tấm bia đá. Sáng tạo thần thông có liên quan rất lớn với tính tình. Người tâm tình quảng đại thường thường thần thông cũng như vậy, còn người hẹp hòi thì thần thông phần lớn là cực đoan. Tính tình khác nhau, thần thông bất đồng. Trong tinh không điện đường, lão tổ các tông nhìn hình ảnh trong cổ lộ, rối rít lên tiếng đàm luận với nhau. Ồ, tên Phương Mộc kia không ngờ cảm ngộ 2 nơi tiên khư rồi đấy. Đúng lúc này lão tổ của Hương Hỏa Đạo lên tiếng, khiến cho mọi người đều nhìn về phía hình ảnh đại biểu bộ phận khu vực của Mạnh Hạo kia. Nơi đó bất ngờ xuất hiện 2 cái điểm sáng. Mà giờ khắc này, ở trên cổ lộ Nguyên Anh, mập mập đang ngơ ngác ngồi bên cạnh chỗ cọc gỗ. Cọc gỗ này cao hơn 100 trượng, sừng sững trên mặt đất, tràn đầy ý cổ xưa, không biết đã tồn tại bao lâu. Trên đỉnh cọc gỗ có một đóa linh chi. Linh chi như là tấm thớt hình tròn, toàn thân màu tím, mơ hồ còn có mùi hương từ linh chi tỏa ra. Mập mạp nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên nuốt một ngụm nước miếng, cặp mắt từ từ phát sáng. Vật này là bả bối đây. Mùi này, vừa hình dáng, vừa thấy hình dáng đã biết thiên tài địa bảo gì rồi. Hắn lập tức từ từ ở trong túi trữ vật lấy ra một thanh phi kiếm, ném thẳng tới linh chi kia. Ở trong tiếng đổ ầm ầm, phi kiếm trao đảo, bị chấn bay ra ngoài, linh chi kia không mẻ một chút nào. Mập mạp ánh mắt lộ ra chấp nhất, lại lấy ra không ít pháp bảo, vận lên toàn bộ tu vi không ngừng đánh tới, nhưng mà liên tục công kích nửa canh giờ, ngay cả lớp da của Linh Chi thì đều cũng không thể mềm một chút. Ta không tin. Mập mạp đứng dậy, cắn răng nghiến lợi bỗng nhiên bay đến bên cạnh Linh Chi, ở trong mắt lộ ra ý điên cuồng, miệng há to, không ngờ cắn một cái. Dưới cái cắn này, mập mạp đau đớn hết thảm. Hắn cảm thấy trước mắt lóe đầy ánh sao, răng đều sắp gãy hết, nước mắt không ngừng chảy. Nhưng mà hắn nghĩ tới Tử Vận Tông lúc trước, mình cắn viên đan dược do Mạnh Hạo luyện chế kia. Ta không phục. Mập mạp giống giận, thân thể một lần nữa bay lên, dùng toàn bộ khí lực cùng tu vi, khi ngưng tụ răng ở trên miệng hắn có thể nói là bảo vật, lần nữa hung hăng cắn một cái lên Đình Chỉ. Đau nhức kịch liệt lần nữa đánh úp lại, nhưng mà tính chấp nhất của mập mạp giờ khắc này lại bùng phát. Cũng chưa có vật gì mà mập mạp nhà ngươi cắn không nát cả. Mập mạp ánh mắt đỏ bừng, không ngừng cắn xé điên cuồng. Một màn may mắn mà không có người nào khác trông thấy, nếu không nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Quả thực hình ảnh lúc này giống như một con chó săn đang không ngừng cắn xé vậy. Mạnh mẽ cắn nửa canh giờ, trong nỗ lực không ngừng của mập mạp, rắc một tiếng, Linh Chi cứng rắn kia không ngờ bị hắn ta cắn mẻ một miếng nhỏ. Mập mạp ánh mắt đỏ bừng, ở trong miệng hung hăng nhai dạo dạo, nuốt mạnh xuống. Đang lúc hắn định tiếp tục, bỗng nhiên thân thể hắn lảo đảo, đầu có chút choáng váng mơ màng, phù một tiếng ngã xuống, hôn mê hơn một canh giờ. Hắn mở mắt ra, thần sắc có chút mờ mịt. Trong giấc mộng, trong mộng dường như đang sáng tạo thần thông. Hắn nghĩ ngẫm, trong mắt lóe sáng, lại đứng dậy tiếp tục nỗ lực cắn tiếp, lần nữa cắn nuốt tiếp một miếng Linh Chi, sau đó lại hôn mê. Cứ vòng đi vòng lại, mập mạp cũng không biết đã trôi qua bao lâu, hôn mê bao nhiêu lần, Linh Chi kia đã bị hắn cắn nuốt vào hơn phân nửa rồi. Đồng dạng cũng trên cổ lộ Nguyên Anh, Trần Phàm yên lặng đứng bên cạnh một tảng đá núi to lớn, trong tay cầm một cây viết, thần sắc mờ mịt, dường như đang đắm chìm trong cảnh giới nào đó. Hắn giơ tay lên, chậm rãi vẽ, vẽ thân ảnh của một nữ nhân. Đó là người yêu quán, Xuân Linh. Ta thần trí ảm đạm rồi, lại vĩnh viễn không quên tình. Trần Phàm nhẹ giọng lầm bầm. Vương Hữu Tài cũng trên cổ lộ Nguyên Anh đây. Trước mặt quán ta là một gương mặt, một chiếc gương cổ đồng thau to lớn. Cái gương này tạo cho người ta một cảm giác cổ xưa mênh mang. Hắn khoanh chân ngồi trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình ở trong gương. Trên mặt hắn khi nhìn lộ ra dữ tợn, khi thì lộ ra mờ mịt, khi thì cũng có hiểu rõ. Hắn ngồi ở chỗ này đã rất lâu. Ta thấy được thế giới, ta thấy được thiên địa, ta thấy được tương lai, ta thấy được quá khứ. Nhưng đôi mắt này của ta có thể nhìn thấy. Vương Hữu Tài dường như điên cuồng, thanh âm khàn khàn. Năm đó ba người trên đại Thanh Sơn, Mạnh Hạo linh động, Đồng Hồ âm trầm, mà Vương Hữu Tài là một người cố chấp. Trên cổ lộ Nguyên Anh còn có một nữ nhân là Lý Thi Kỳ. Nàng mặc một thân quần dài áo trắng, yên lặng đứng trên đất màu đen. Với thần thức của nàng cũng nhìn thấy rõ một số tiên khư, nhưng nàng chỉ đứng xa xa nhìn lướt qua, rời đi. Không lựa chọn tùy tiện, cũng không có tùy tiện đi thử. Đây là tính cách của nàng. Cho đến khi nàng đi rất lâu, phía trước xuất hiện một mảng hồ nước màu máu. Hồ này có lẽ trước kia rất rộng lớn, nhưng mà giờ này chỉ còn lại là một vũng đáy. Có thể thấy được dưới đáy hồ máu mọc một đóa hoa. Đó là một đóa hoa lan mà lại là màu máu. Đây là huyết lan hoa. Lý Thi Kỳ yên lặng nhìn đóa hoa kia. Sau một lúc lâu, trong mắt nàng lộ ra ý quyết đoán, cất bước đi tới gần đóa hoa. Đây là lựa chọn đầu tiên của nàng. Hoặc không chọn. Một khi đã lựa chọn thì nhất định là đi tới cùng. Đây cũng là tính cách của nàng. Trên thế giới có quá nhiều tạo hóa, ta không cầu toàn có toàn bộ, chỉ cầu được một cái thích hợp với ta là đủ. Lý Thi Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa đi tới gần huyết lan, vừa nhận uy áp, cuối cùng yên lặng quanh chân ngồi xuống, thân sắc mờ mịt, đắm chìm trong cảm ngộ. trên ba cổ lộ. Gần như tất cả mọi người đều đang cảm ngộ. Có người lựa chọn giống như Lý Thi Kỳ, có người lại có ý đồ cảm ngộ càng nhiều tiên khư. Tính tình bất đồng giống như cũng khác nhau. Thời gian trôi qua, ở trên ba cổ lộ, mỗi người đều đang nỗ lực vì tương lai của bản thân, đều là đang cảm ngộ thần thông thuộc về mình. Mọi người đại cửu Sơn Hải ở bên ngoài, bọn họ đều đang chú ý, không ai không kiên nhẫn. Đây là sáng lập thần thông, cũng không phải là bức vẽ phòng theo đơn giản, mà cần nhiều thời gian hơn. Có lẽ khi thi triển sẽ càng là kinh diễm hơn. Sau khi ba cửa ải này kết thúc, nhất định có người bỗng nhiên nổi tiếng, dẫn tới chú ý của tất cả tông môn. Bất luận là trong danh sách các tông hay là ngoài danh sách, đều sẽ lập tức được lựa chọn. Cũng nhất định sẽ có người xuống dốc không phanh, hoàn toàn đánh mất ưu thế ở các cửa ải trước đó. Nhất định phải nhìn xem cẩn thận. Lần này, nếu có người có thể sáng tạo thần thông phủ xuống 10 tấm bia, ngày sau nhất định sẽ là hạng người thiên kiêu. Ở bên ngoài đệ cửu Sơn Hải còn có một nhóm người. Ở trong những khu vực khác nhau cũng chú ý tới cổ lộ thí luyện. Những người này chính hiệu là thiên kiêu các tông như là Thái Dương Tử. Ở trong bọn họ có một số người từng đi qua Nam Thiên Tinh. Mặc dù Mạnh Hạo chưa từng thấy qua, nhưng bọn họ thì đã sớm nghe nói tới tên của Mạnh Hạo. Thời khắc này, những thiên kiêu kia cũng đang mang trong lòng tâm tư bất đồng, theo dõi thí luyện. Bọn họ biết trong này có lẽ có người là đối thủ trong tông môn của mình ngày sau. Thời gian trôi qua từng giờ, rất nhanh đã qua 3 ngày. 3 ngày này Mạnh Hạo đã đi qua 19 chỗ tiên khư. Mỗi một chỗ hắn đều dừng lại một ít thời gian, rồi lại thất vọng rời đi. Hắn cảm thấy cả người cũng không có tốt. Bực mình, tại sao ta cảm ngộ trong mỗi tiên khư đều lại liên quan tới linh thạch nhỉ? Mạnh Hạo thở dài một tiếng, đi tới trước một cái gương cổ đồng màu thâu. Gương cổ đồng thâu to lớn. Ngay lúc nhìn thấy chiếc gương này, Mạnh Hạo có một loại kích động muốn lấy ra khỏi khối linh thạch thả vào trong gương. Một lát sau, Mạnh Hạo rời khỏi chiếc gương cổ. Ở trên mặt hắn lộ ra ý quyết đoán. Nếu ta cảm ngộ tất cả khu vực đều không tự chủ nghĩ tới linh thạch, sau này liền nghĩ tới những tờ giấy nợ kia. Như vậy, ta sáng tạo một thần thông hoàn toàn khác biệt với người khác. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong mắt lóe tia sáng kỳ lạ. Sau khi thầm hạ quyết tâm, bỗng nhiên toàn thân hắn dường như đã đều cảm thấy ý niệm ở trong đầu thông suốt hơn rất nhiều. Thân thể nhóng một cái lại vọt thẳng tới chỗ của tiên khư tiếp theo. Thời gian tiếp tục trôi. Mập mạp nơi đó trong mấy ngày này qua nhiều lần thức tỉnh, mỗi lần vừa tỉnh lại hắn liền lập tức ôm linh chi hung hăng gặm vài miếng. Giờ này linh chi đã bị hắn ăn toàn bộ. Mập mạp có chút nóng nảy, dứt khoát cắn nuốt cộc một dứt khoát cắn một cái dứt khoát cắn cái cọc gỗ một miếng. Ngay cả gỗ kia đều bén cố nhai nuốt xuống, lúc này mới mang theo mong đợi và thỏa mãn hôn mê tiếp. Trần Phàm thì đứng trên núi đá, dáng vẻ người yêu quán, nét bút trong tay càng lúc càng nhanh. Dưới ngòi bút của hắn ta, hình bóng sơn linh dần dần rõ nét, trông rất sống động. Vương Hữu Tài Thủy Trung ngồi trước tấm gương đồng thau, cặp mắt một màu đỏ thẫm, thậm chí đã chảy xuống huyết lệ, giọt giọt rơi trên y phục quán. Thân thể hắn run rẩy, ở trên mặt nổi lên gân xanh, thần sắc dữ tợn. Ta còn có thể nhìn thấy. Lý Thi Kỳ đã đến gần huyết lan hoa, yên lặng nhìn. Quần áo trên người nàng vốn là màu trắng, nhưng mà giờ này chẳng biết tại sao màu sắc từ từ đổi thành đỏ, giống như dần dần sắp trở thành cùng một màu sắc như huyết lan hoa. Lại qua 3 ngày, khi Mạnh Hạo đi qua chỗ tiên khư thứ 39, ở trên cổ lộ Nguyên Anh có một tiếng động rầm rầm long trời lở đất. Tất cả tu sĩ đệ cửu Sơn Hải chú ý tới cổ lộ, đều nhìn lại với ánh mắt mong đợi. Có người thành công rồi. Là tiếng vang trên cổ lộ Nguyên Anh, không biết sẽ phủ xuống mấy tầm bia đá. Trong tinh không điện đường, lão tổ các tông cũng đều lập tức nhìn lại. Trên cổ lộ Nguyên Anh, Một lão già thời khắc này ngửa mặt lên trời cười lớn. Trong tiếng cười, lão vất tay một cái, lập tức bùn đất màu đen bị nhấc lên, giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một pho tượng ba đầu sáu tay. Pho tượng mới vừa xuất hiện lập tức tỏa ra uy áp ngập trời. Lão phù cảm ngộ một chỗ đất mai táng. Đất mai táng này ẩn chứa linh khí. Với linh khí này biến ảo thần niệm của người khi còn sống mai táng nơi này, thành tựu thần thông của lão phù. Một thức thần thông này, lão phù mệnh danh là Hàng Linh. Theo thanh âm của lão truyền ra, từ trong bầu trời dầm phù xuống hai tấm bia đá to lớn, rơi trên mặt đất phát ra hào quang mãnh liệt. Hào quang này phá mở vách ngăn thế giới, làm cho mọi người phía ngoài nhìn thấy rõ ràng một màn này. Hai tấm bia đá không ít, người này cũng coi như rất cao. Hắn dùng thời gian nhanh nhất, trước đó danh tiếng không hiển hách, giờ này nhất định có được chú ý. Đang lúc mọi người bàn tán, cũng có mấy tông môn nhanh chóng xếp lão già này vào trong danh sách. Nhưng không đợi tiếng cười lão già này tiếp tục quanh quẩn, đột nhiên, ở trên cổ lộ Trảm Linh, trên cổ lộ Vấn Đạo, còn trên cổ lộ Nguyên Anh, liên tục 7-8 người, toàn bộ truyền ra tiếng nổ ầm ầm, cũng đều thành công sáng tạo thần thông của bản thân mình. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, những tấm bia đá phủ xuống, nhưng mà những người này đều là hai tấm bia đá, không có ai có thể sáng tạo thần thông phủ xuống ba tấm bia đá. Từ đó về sau mấy ngày, liên tiếp xuất hiện người thí luyện sáng tạo ra thần thông. Trên ba cổ lộ đều như vậy, tấm bia đá ít nhất chỉ là một tấm, tối đa thì xuất hiện 4 tấm, làm chấn động không ít người chú ý. Cho tới ngày thứ 7, đột nhiên trên cổ lộ Vấn Đạo truyền ra tiếng gầm rú vượt qua trước đó. Là lão già có thể biến hóa tuổi kia. Thời khắc này hình dáng lão là trung niên, dường như là thời điểm đỉnh phong nhất trong cuộc đời lão. Lúc này lão lơ lửng giữa không trung, phất tay bấm quyết, lập tức thân thể lão nổi lên một lớp da, không ngờ là lột da, không phải là giải rác mà là một tấm da người hoàn chỉnh. Bộ da người này dường như là đang mỉm cười, nhưng mà vẻ cười này lại vô cùng đáng sợ. Ta sáng lập thần thông nhất mệnh đoạt, với một thân da lột của ta có thể đoạt mạng Ngụy Tiên. Lão già đứng giữa không trung nhàn nhạt lên tiếng, thiên địa nổ ầm ầm, có 8 tấm bia đá ầm ầm phủ xuống. 8 tấm bia đá này vừa ra, thiên địa biến sắc, mọi người đệ cửu Xuân Hải ở bên ngoài toàn bộ đều tâm thần chấn động. Ngay cả các lão tổ trong Tinh Không Điện Đường cũng không ít người mắt lóe sáng kỳ lạ. 8 tấm bia đá, người này sáng tạo kinh người. Mấy cơ quan trước đó người này đã biểu hiện không tầm thường, giờ lại sáng tạo thần thông tấm bia đá 8 tấm. Người này là một mầm mống đấy. Ba đại đạo môn có lẽ coi thường người này, bất quá Thất Hải Tông ta chính là cần đệ tử như vậy. Ngoại giới chấn động, 8 tấm bia đá là xuất hiện người nhiều nhất hiện giờ. Ngay lúc giới bên ngoài bị 8 tấm bia đá này chấn động, đồng thời có lẽ là thời điểm giới hạn nhất định, đột nhiên ở trên cổ lộ truyền ra tiếng nổ ầm ầm, lại có không ít người thí luyện sáng tạo thần thông thành công, nhưng đáng tiếc không ai có thể đạt tới 8 tấm bia đá 8 tấm kia, mà tối đa chỉ có 6 tấm mà thôi. Cho đến trên cổ lộ Nguyên Anh lại tiếp tục vang lên một tiếng nổ ầm trời. Thanh âm này vừa xuất hiện thì lập tức thế giới run rẩy, gió mây biến sắc, khí thế mạnh mẽ, không ngờ còn vượt qua cả lão già 8 tấm bia đá kia, dẫn tới bên ngoài chú ý mãnh liệt. Đó là Mập Mạp. Mấy cửa quan trước đó hắn thủy chung không có thanh danh không hiển hách, không được ghi vào danh sách các tông, mà cái thời khắc hắn mở mắt ra, ở trên mặt có chút mờ mịt, cọc gỗ trước mặt hắn đã gặp ăn hơn phân nửa, thoạt nhìn còn rách nát hơn nữa. Mang theo ánh mắt mờ mịt, Mập Mạp đứng lên, theo bản năng há to miệng, hút mạnh một cái về hướng bầu trời. Một cái hút này không ngờ bầu trời biến hóa, mây mù cấp tốc ngưng tụ, ở trong nháy mắt giữa không trung hóa thành một cái miệng to lớn. Thậm chí còn có thể thấy được hàm răng sắc bén bên trong miệng. Cái miệng to lớn này hướng về mặt đất, cạp mạnh một cái, không ngờ trong nháy mắt bành trướng vô hạn, to lớn đến mấy ngàn trượng. Một cạp này làm cho mặt đất nổ ầm ầm, dường như bất kể vật gì đều sẽ bị cái miệng to lớn này cắn nuốt, bị hàm răng kia cắn nát. Một màn này khiến toàn bộ người bên ngoài đều trợn mắt há hốc mồm. Đúng vào lúc này, bầu trời vặn vẹo có 13 tấm bia đá âm ầm phủ xuống, vây quanh bốn phía mập mạp. Lúc này mập mạp mới tỉnh lại. 13 tấm bia đá. Mập mạp này sáng tạo cái thần thông gì vậy? 13 tấm bia đá sao? Gần với Phạm lão nằm đó. Cái tên mập này trước đây rất là bình thường, không có tới lại ngộ tính mạnh như vậy. Ở trong tinh không điện đường, lão tổ các tông, mỗi người đều mở to mắt. Cho dù là ba đại đạo môn cũng đều kinh hãi. Đúng vào lúc này, trong điện phủ, lão tổ Cổ Tiên Lăng ở trong năm đại thánh địa chợt đứng bật dậy, tốc độ rất nhanh. Không đợi mọi người kịp phản ứng, ngay khoảnh khắc liền bước vào hình ảnh ở trước mặt, trong nháy mắt biến mất. Còn có bốn vị lão tổ cũng rỗi rít đứng dậy, nhưng tốc độ chậm hơn một chút. Lão tổ Cổ Tiên Lăng kia trong nháy mắt liền xuất hiện trên thế giới của mập mạp. Thần thông này của ngươi tên gọi là gì? Lão tổ vừa mới xuất hiện vung tay về phía sau một cái, giống như là che trời, phong bế đường đi, ngăn cản không cho người khác đi vào. Mập mạp hơi run run nói: Ta không biết, ta chỉ là ăn cái khúc gỗ ở phía dưới kìa, còn có linh chi trên đó nữa. Ở trong giấc mộng, trong mộng ta rất đói bụng, hàm răng vô cùng ngứa, luôn thấy ngứa răng muốn ăn cái gì đó. Mập mạp run rẩy lên tiếng. Hắn không biết lão già trước mắt này là từ đâu mà xuất hiện. Tốt, tốt, tốt. Tâm tính trẻ sơ sinh. Thần thông của người này từ nay về sau cứ gọi là thôn thiên là được. Người có nguyện ý bái nhập Cổ Tiên Lăng, trở thành đệ tử Cổ Tiên Lăng của ta không? Lão già trong mắt lóe sáng, ánh mắt nhìn về phía mập mạp, càng ngày càng mừng rỡ. Nguyện ý, nhưng mà ta còn có đạo lữ ở quê hương, có thể cho cùng đi chung được không? Mập mạp chớp chớp mắt, thử dò xét. Quả như là người trọng tình trọng nghĩa. Yên tâm, đạo lữ của ngươi có thể ở cùng ngươi bái nhập Cổ Tiên Lăng ta. Lão già cảm khái lên tiếng, phất tay một cái, trực tiếp bao phủ mập mạp. Khoảnh khắc biến mất, một phương thế giới này ầm ầm sụp đổ. Các lão tổ trong tinh không điện đường vô cùng bất mãn, nhưng mà cũng không có cách nào. Chết tiệt, chậm một bước rồi, mầm mống tốt như vậy không ngờ để bị đoạt rồi. Trong tinh không điện đường, lão tổ các tông khác đều cả giận nói. Mà ở ngoại giới cũng vì mập mạp bị chiêu mộ, nhấc lên sóng gió ngập trời. Cái tên mập này là ai? Đâu tới đây? Không ngờ hắn được Cổ Tiên Lăng, một trong năm đại thánh địa, thu làm đệ tử. Ta nhớ hắn gọi là Lý Phú Quý. Từ nay về sau, cả đời này hắn sẽ biến đổi rồi. Có thể sáng tạo thần thông phủ xuống 13 tấm bia đá. Cái tên Lý Phú Quý này cũng đã người thiên kiêu mà. Cứ chờ đấy, có lẽ không cần tới bao lâu, hắn có thể đột phá tu vi, một khi đến vấn đạo nhất định sẽ thành tiên. Bất quá trong hình ảnh, cái cọc gỗ phía dưới hắn kia thế nào lại trông như bị chó gặm nhỉ? Hay vốn nó chính là cái bộ dạng này sẵn? Bên ngoài Cửu Sơn, đệ Cửu Sơn Hải, tất cả mọi người chú ý đến tâm thần chấn động, có phức tạp, có hâm mộ. Bàn tán vẫn còn tiếp tục. Ở trên cổ lộ Nguyên Anh một lần nữa truyền ra tiếng sấm. Lần này là từ Lý Thi Kỳ nơi đó truyền ra. Y phục Lý Thư Kỳ đã hoàn toàn đổi thành màu mẫu. Nàng khoanh chân ngồi bên cạnh Huyết Lan Hoa, giống như là bản thân cũng trở thành một bộ phận của Huyết Lan Hoa. Khoảnh khắc nàng mở mắt ra, đứng dậy, Huyết Lan Hoa kia lại khô héo. Theo khô héo, ở trên mặt Lý Thi Kỳ giống như tỏa sáng trước này chưa từng có. Tu vi của nàng lại vào giờ khắc này kéo lên, vô hạn đến gần chạm linh. Nàng đầu tiên là mờ mịt, sau đó tỉnh thần, bàn tay ngọc bấm quyết chỉ lấy hướng lên bầu trời. Giữa một lóng tay này, bầu trời biến thành màu máu, ở giữa không trung chợt biến ảo thành một đóa Huyết Lan Hoa, rồi nở rộ. Tiếng sấm vang trời, ở trong bầu trời màu máu chợt phủ xuống những tấm bia đá, một tấm, hai tấm, ba tấm, rồi mười tấm, 12 tấm, 13 tấm. Cuối cùng khi 14 tấm bia đá từ trên trời giáng xuống, đứng sừng sững trên mặt đất, bầu trời run rẩy, mặt đất nổ ầm ầm long trời lở đất. Lý Thi Kỳ đứng ở đó dường như là trọng điểm chú ý của thiên địa. Bên ngoài đệ Cửu Sơn Hải, xôi trào, Trời ơi, không ngờ còn kinh người hơn mập mạp kia. 14 tấm bia đá sao? Nàng cảm ngộ chính là huyết lan sao? Huyết lan giáo lần này nhất định sẽ điên cuồng đây. Không tiếc bất cứ giá nào chiêu thu nàng. Trên cái cổ lộ nguyên anh này, thế nào liên tiếp xuất hiện hai thiên kiêu như vậy chứ? Hai người bọn họ trước đó đều không chút nổi bật, giờ này bỗng nhiên đổi tiếng. Khi mập mạp xuất hiện, ở trong tinh không điện đường, tính cả lão tổ cổ tiên lăng, có 5 người bay ra. Nhưng mà giờ này đã có 7 người đồng thời bay ra, trừ ba đại đạo môn thủy trung không có chút đích. Lão tổ Lạc Nguyệt Hồ ở trong 5 đại thánh địa cũng cất bước đi ra. 7 người gần như đồng thời bước chân vào trong ảnh, xuất hiện trên thế giới của Lý Thi Kỳ. Bé gái, ngươi có nguyện ý bái nhập Lạc Nguyệt Hồ trong 5 đại thánh địa không? 5 đại thánh địa có rất nhiều thiên kiêu, ngươi đi vào nơi đó là không chừng sẽ bị mai một đấy. Bái vào đế tiên giáo ta, với ngộ tính của ngươi, ngày sau nhất định có thể xưng là một đời đế hậu của đế tiên giáo ta. 7 người này lập tức lên tiếng, đều là muốn chiêu thu Lý Thi Kỳ làm đệ tử. Đúng vào lúc này, một lão già mặc áo bào màu máu ở trong 7 người bỗng nhiên lên tiếng. Người sáng tạo thần thông từ cảm ngộ huyết lan hoa, chú định có duyên với huyết lan giáo ta. Nếu người gia nhập huyết lan giáo, nhập giáo chính là thánh nữ. Lão già vừa nói, sống người kia đều giật mình. Tu sĩ thí luyện được chiêu thu làm đệ tử, phần lớn cần một ít thời gian để khảo sát thích hợp. Mà như lời nói của lão già này, nhập giáo là liệt vào thánh nữ, là không phù hợp lẽ thường. Nhưng nghĩ tới cô gái này là cảm ngộ huyết lan hoa, thì những người khác cũng đều là hiểu rõ được. Lý Thi Kỳ trầm mặc một lát, hướng về lão già huyết lan giáo, hạ thấp người cúi đầu. Vãn bối Lý Thi Kỳ nguyện bái vào huyết lan giáo. Cuối cùng Lý Thi Kỳ theo lão tổ huyết lan giáo rời đi. Nhưng phàm là tu sĩ hiểu rõ huyết lan giáo đâu biết nữ nhân Lý Thi Kỳ này từ nay về sau là cá vượt lòng một. Thậm chí tương lai của nàng nếu so với Lý Phú Quý còn có thể tỏa sáng hơn, vì nàng cảm ngộ chính là huyết lan hoa mà còn thành công sáng tạo thần thông. Điều này đối với huyết lan giáo và huyết lan hoa lập phái mà nói là cái đích tuyển chọn thánh nữ tương lai. Còn Mạnh Hạo giờ khắc này đã đi qua chỗ tiên khư thứ 72. Cho dù là đa số mọi người đều bị mập mạp cùng Lý Thi Kỳ nơi đó thu hút chú ý, nhưng cũng có không ít người theo dõi Mạnh Hạo nơi này. Và lại rất nhiều đều là hạng người tu vi cao thâm. Bọn họ nhìn càng lâu dài, càng nhìn thấu triệt, chỉ là bọn họ không có bàn luận. Khi nhìn thấy Mạnh Hạo cảm ngộ nhiều tiên khư như vậy, ai nấy đều nằm kinh hãi. Ngoài ra còn có các lão tổ trong tinh không điện đường kia, bọn họ cũng đang chú ý, chỉ có điều không ai chủ động mở miệng nói ra chuyện này. Bởi vì rất hiển nhiên, người cảm ngộ giống như Mạnh Hạo như vậy, các tông môn khác nếu như là muốn tranh đoạt thì nhất định phải đối mặt với xúc phạm của ba đạo môn. Dù sao thí luyện lần này, ba đại đạo môn mới là chính. Bọn họ rất rõ ràng, trong số người sáng tạo thần thông, chỉ có hạng người đã có dã tâm mới đi cái con đường cảm ngộ nhiều tiên khư như vậy. Mà ở phía sau Mạnh Hạo, bất luận là cổ lộ vấn đạo hay là cổ lộ Trảm Linh, hoặc là cổ lộ Nguyên Anh, thì cũng có không ít người đi theo con đường giống như là hắn, chỉ là số lượng cảm ngộ so với hắn còn cách biệt rất lớn. Trong khi mọi người bên ngoài bàn tán về Lý Thi Kỳ, cùng mập mạp, Vương Hữu Tài vẫn khoanh chân ngồi trước tấm gương. Hai mắt quán đỏ thẫm, máu tươi không ngừng nhỏ giọt, thân thể hắn run rẩy, cả người dường như là ngớ ngẩn tại đó. Ta còn có thể nhìn thấy, ta có thể nhìn thấy tất cả. Tư chất của ta không bằng đồng hồ, tu vi ta không bằng Mạnh Hạo, ta không cam lòng. Trong mắt Vương Hữu Tài càng ngày càng nhiều máu tươi, đồng tử như sắp vỡ ra vậy. Lần này là cơ hội duy nhất của ta. Mấy cửa ải trước không người nào chú ý tới ta, cửa ải này ta phải nổi lên. Ta muốn nhìn thấy toàn bộ, ta muốn nhìn thấy hết thảy vận mạng. Cặp mắt này của ta phải nhìn thấy bầu trời ở sau lưng, phải nhìn thấy cầu u dưới mặt đất. Hai mắt của hắn máu tươi không ngừng nhỏ giọt, đồng tử trong mắt hắn đã xuất hiện nứt vỡ. Cho đến sau 10 hô hấp, khi một tiếng nổ ầm ầm kinh người, truyền ra từ trên thế giới của Vương Hữu Tài, đồng thời truyền ra tiếng lầm bầm của Vương Hữu Tài. Ta thấy rồi. Ngay lúc hắn nói câu nói này, hai mắt quán chợt vỡ vụn, trước mặt tối đen, từ nay về sau trở thành đêm tối vĩnh hằng. Mà ngay khoảnh khắc vỡ nát, hắn nhắm nghiền hai mắt. Chỉ là lần vỡ nát này, trong thế giới quán lại toàn bộ chấn động. Ở trong tiếng răng rắc quanh quẩn, thiên địa nổ ầm ầm, thế giới này sụp đổ. Theo sụp đổ, theo hắn đứng lên, ở trên bầu trời sụp đổ, tấm bia đá ầm ầm phủ xuống. Thời khắc này từng tấm bia đá phủ xuống, làm cho mọi người bên ngoài đều rời ánh mắt nhìn về phía Vương Hữu Tài. Bọn họ nhìn thấy thế giới sụp đổ, nhìn thấy tấm bia đá phủ xuống, gần như tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Một tấm, năm tấm, mười tấm, 13 tấm, 15 tấm. Tròn 16 tấm bia đá ầm ầm rơi xuống, vây quanh bốn phía Vương Hữu Tài. Mà Vương Hữu Tài thì từ từ nhắm hai mắt, yên lặng đứng nơi đó. Từ nay về sau, ta vĩnh viễn nhắm mắt. Nếu mở ra, thiên địa biến sắc. Thần thông của ta là hắc giả. Khi thanh âm Vương Hữu Tài truyền ra, đệ cửu Sơn Hải đều khiếp sợ. 16 tấm bia đá, không ngờ tận 16 tấm. Đây là nghịch thiên mà. Từ xưa tới nay có thể vượt quán chỉ có Phạm lão tiền bối, vị ghi chép trong điển tịch của Cửu Hải thần giới kia. Sợ là ba đại đạo môn đều sẽ động tâm đấy. Trong tinh không điện đường, lão tổ các tông, có không ít người hít sâu một hơi, nhìn về Vương Hữu Tài. Cho dù là bọn họ cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Vì thành tựu thần thông, tự hủy cặp mắt, sáng tạo thuật pháp như vậy mắt của hắn đã mù. Nhưng mà với chiến lược của hắn, dù chỉ là Nguyên Anh có thể chém chết Trảm Linh, thậm chí là Vấn Đạo, nếu hắn mở mắt thì cũng đều khiếp sợ. Thật là người ngoan độc mà, tính tình thật là cố chấp. Trong lúc mọi người bàn tán, có 10 người đứng dậy tốc độ cực nhanh định bước vào trong hình ảnh. Nhưng mà lúc này lão tổ của Lạc Nguyệt Hồ ở trong năm đại thánh địa là tốc độ nhanh nhất. Nhưng lão không có bước chân vào hình ảnh, mà hướng về mọi người ôm quyền. Chư vị đạo hữu, người này thích hợp với đạo pháp của Lạc Nguyệt Hồ ta. Phía sau Lạc Nguyệt đều không phải chỉ có ngày dài sáng tỏ, mà còn có đêm tối vô tận. Người này, xin chư vị đạo hữu không nên tranh đoạt cùng Lạc Nguyệt Hồ ta. Đạo trường ba đại đạo môn, có thể hay không cho Lạc Nguyệt Hồ ta chút mặt mũi? Chuyện này ngày sau Lạc Nguyệt Hồ ta nhất định báo đáp. Lão già ôm quyền vô cùng nghiêm túc nói, cúi đầu thật sâu, khiến cho mấy người khác đều dừng bước lại, từng người xoay tròn trong tròng mắt. Nhưng mà không người nào lên tiếng, mà đều rời ánh mắt nhìn về phía ba lão tổ của ba đại đạo môn. Lão phu không có ý kiến. Lão tổ Cửu Hải thần giới trong ba đại đạo môn hơi suy nghĩ một chút, gật đầu. Người có duyên với tiên cổ đạo tràng có ở đây, nhưng mà thí luyện lần này hắn chắc không có bái nhập. Lúc trước sở dĩ lão phu đồng ý thí luyện lần này, chỉ là để nhìn xem hắn mà thôi. Người ngươi chọn nếu không phải hắn, lão phu không cản. Ngồi chính giữa ba đại đạo môn là một lão già tiên phong đạo cốt, một thân áo bào trắng, thân sắc bình thản, toàn thân lượn lờ tiên khí. Thời khắc này nhàn nhạt lên tiếng. Lão già Thái Hành Kiếm Tông ở bên cạnh mỉm cười, nụ cười có chút lạnh như băng, giống như là trong nụ cười này có kiếm khí bén nhọn. Người này cũng là người lão phu nhìn kỹ. Bất quá, hả? Lão già Thái Hành Kiếm Tông đang chậm rãi nói, thì bỗng ánh mắt chợt sáng lên. Ở bên cạnh lão tổ Cửu Hải thần giới vật tiên cổ đạo tràng cũng đều biến đổi sắc mặt, đồng loạt nhìn về phía hình ảnh trong cổ lộ. 91. Hắn rốt cuộc cảm ngộ đến chỗ 91. Ở trong cổ lộ Vấn Đạo, Mạnh Hạo đứng trên một tháp cao, cặp mắt từ từ mở ra. Ở trong mắt có chút mờ mịt, nhưng mà rất nhanh để tỉnh táo lại, không có dừng lại đi tới chỗ tiếp theo. Thần thức quán toàn được tản ra, tìm khắp nơi trong tiên khư, cho đến chỗ thứ 92, chỗ 93. Thời gian tiếp tục trôi. Ở trên cổ lộ liên tục có người sáng tạo thần thông, nhưng không ai có kinh diễm hơn. Trần Phàm cũng sáng tạo thành công, nhưng chỉ phủ xuống 8 tấm bia đá. Nếu đổi là thời điểm khác, nhất định là rất kinh diễm, nhưng mà giờ này không có nổi bật lắm. Từ từ tất cả mọi người bắt đầu chú ý tới những người thí luyện chưa sáng tạo thần thông, những cảm ngộ số lượng tiên khư lại đang không ngừng tăng lên. Bọn họ biết, những người này không cảm ngộ thì thôi, một khi cảm ngộ thì rất có khả năng sẽ là nghịch thiên. Mà Mạnh Hạo nơi đó, một lần nữa được mọi người chú ý, bởi vẫn cảm ngộ số lượng tiên khư đã vượt qua phàm lão trước kia. 96 chỗ. Nhìn dáng vẻ quán chẳng lẽ là muốn cảm ngộ toàn bộ 99 chỗ sao? Từ xưa đến nay người cảm ngộ vượt qua 90 chỗ tiên khư, không tới 100 người. Nhưng trong 100 người này, chỉ có một mình phàm lão tiền bối là sáng tạo thần thông xuất hiện 19 tấm bia đá. Những người khác đều không bằng phàm lão. Không biết phương mộng này sáng tạo thần thông sẽ có bao nhiêu tấm bia đá đây? Hoặc là sẽ vượt qua Vương Hữu Tài trước đó, hoặc là sẽ chẳng có gì kinh diễm. Nhưng mà dù như thế nào thì có thể cảm ngộ tiên khư trên 99 chỗ trở lên, từ xưa tới nay cũng chỉ có 100 người. Nhưng mà có thể nhìn ra được thần thức của phương mộc này cực kỳ kinh khủng, ý chí cũng cường hãn vô cùng. Thần thông được tạo ra sau cùng chính là khảo nghiệm cho ngộ tính quán. Mọi người đã cửu sơn hải ở ngoại giới đều tập trung nhìn bán, bàn tán với nhau. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.